An còn có những thứ khác mấy cái cảnh viên thương lượng cái gì. Thế nhưng nhất kiện Diệp Hy dĩ nhiên cũng tới nơi này. Không khỏi có chút tức giận, ngươi tới nơi này làm gì? Chuyện này cùng ta có chút quan hệ đi. Ta nghĩ ta có biết đến quyền lực. Diệp Hy đạo. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy sau lưng mỹ phụ trên người. Tuy rằng Lâm Vãn Tình cũng tới nơi này ngoài ý của nàng Liêu. Thế nhưng bây giờ nhìn đang nàng, Hàn Tuyết luôn cảm thấy Lâm Vãn Tình trên mặt của tràn đầy một loại vừa mới thừa nhận rồi nam nhân tư nhuận phong tình. Một loại mị hoặc không có thể như vậy bình thường nữ nhân có thể có được. Nếu như là trước, Hàn Tuyết cũng sẽ không đoán được. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của nàng tự nhiên mà vậy rơi vào Diệp Hy trên người của. Dường như bọn họ sự quan hệ giữa hai người tình không đơn giản à. Nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả người ta Lưu An lão bà cũng dám câu dẫn. Hơn nữa còn có cái kia là Trình Mẫn y tá trưởng. Hàn Tuyết trong lòng đã cảm thấy sự tình rất có thể là tự mình nghĩ như vậy. Ngày, nàng thực sự không dám tưởng tượng tiếp. Cái này Lâm Vãn Tình nhưng khi sơ mình tình địch à, bây giờ lại. Trong đầu linh quang lóe lên. Hàn Tuyết dường như nhớ lại lần trước ở tiệm thuốc thấy Lâm Vãn Tình mua thuốc tránh thai chuyện tình. Lẽ nào? Một loại thập phần bất an dự cảm ở trong lòng của nàng mọc lên đến. Gật đầu ý bảo Diệp Hy cùng Lâm Vãn Tình ngồi xuống. Vừa mới còn đang nói chuyện Lưu An tiếp tục nói lần này sợ rằng rất vướng tay chân. Không biết chúng ta người Trung Quốc lúc nào trở thành tiền tài ngạch nô lệ. Dĩ nhiên để tiền trợ giúp người Nhật Bổn. Điểm này thật sự là làm cho thất vọng. Đau khổ. Bất quá Hàn Tuyết lại nói Nhật Bản cái kia tập đoàn nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào. Lưu An đảo chính ở chỗ này biệt thự đi. Nữ nhân kia, chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ di chuyển nàng. Hàn Tuyết lại như đinh đóng cột mà nói ngày mai sẽ để cho nàng đem nàng mời đi theo đi. Xảy ra vấn đề gì, ta phụ trách. Có Hàn Tuyết một câu nói này, Lưu An hiện tại giết cái kia là lô mê Nhật Bản nữ nhân hắn cũng dám. Đúng là người Nhật Bổn đã hạ thủ. Diệp Hy lúc này chân mày cau lại. Mình tam lần chung quanh bị mưu hại. Cái này đã làm cho hắn trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt. Từ khi lần đầu tiên sát nhân lúc, hắn đột nhiên cảm giác được mình trở nên là máu hơn. Hàn Tuyết nhìn thâm tình cổ quái Diệp Hy đảo ngươi này biết là tốt rồi. Không cần phải đi để ý tới. Việc này tự nhiên do chính phủ đến xử lý. Nga, Diệp Hy gật đầu, hắn nhớ lại lần trước mình bắt bộ ngực Nhật Bản nữ nhân chỉ sợ sẽ là nàng đi. Chờ mình bắt được. Nàng nhất định phải đem nàng xem ra hảo hảo điều giáo. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nói, chúng ta liền trở về đi. Hàn Tuyết trong lòng bây giờ còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi Diệp Hy. Chỉ cần đúng là về Lâm Vãn Tình tư tình để nàng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Mong muốn suy đoán của mình là sai lầm đi. Mang theo Diệp Hy lên xe có rèm che, Hàn Tuyết lập tức đi trong phương hướng chạy tới. Thế nhưng Hàn Tuyết dọc theo đường đi cũng trầm mặc hơn. Mà Diệp Hy cũng không nói. Không sai biệt lắm sắp đến tiểu khu lúc, Hàn Tuyết mới mở miệng nói ngươi cùng nàng quan hệ thế nào. Nghe vậy, Diệp Hy trên mặt của lại không có chút nào gì dạng, phảng phất ở đã biết nàng sẽ hỏi lên như vậy. Ừ, thấy Diệp Hy không nói lời nào, Hàn Tuyết quay đầu đi nhìn hắn nói cho ta biết. Lúc này xe có rèm che đã lái vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Thế nhưng Hàn Tuyết lại tỉnh không có lập tức đi tới. Diệp Hy đối mặt con mẹ nó đôi mắt kia đảo ngươi đang ghen phải không? Hàn Tuyết thoáng sườn sốt. Trên mặt có chút tức giận biểu tình. Bất quá Diệp Hy lại lập tức cúi đầu nói chúng ta không có quan hệ gì. Thật không có. Thực sự. Hàn Tuyết hỏi lần nữa. Ừ. Diệp Hy hình dạng nhìn qua rất thành thực. Hàn Tuyết cũng không biết hắn nói thật hay giả thế nhưng vì sao trong lòng của mình sẽ chọn tin đây? Chẳng lẽ mình thực sự ghen tị? Tuyệt đối sẽ không. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ. Diệp Hy thủy chung không có nửa điểm làm càn cúi đầu chậm rãi mở cửa xe. Ngươi nhìn đi ở phía trước Diệp Hy. Hàn Tuyết nhưng trong lòng không phải tư vị đứng lên. Vì sao cử động của hắn trước sau biến hóa lớn như vậy? Nguyên bản Hàn Tuyết còn lo lắng Diệp Hy sẽ đối với mình ra dĩ dây dưa. Thậm chí nàng nghĩ xong giáo huấn lời của hắn. Thế nhưng Diệp Hy phản ứng cũng ngoài của nàng. Ngoài ý liệu. Loại cảm giác này. Ê ẩm, có một chút nhi thất vọng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, nhưng không biết nói cái gì. Diệp Hy chợt đảo xin lỗi, ở trong bệnh viện, dường như ta sai rồi. Sau này ta không như trước nữa sẽ. Nói dĩ nhiên cũng không quay đầu lại đi về nhà đi. Chỉ để lại cao gầy mỹ phụ thành thục xứng sờ ở tại chỗ. Diệp Hy nói ra nói như vậy, nàng hẳn là hài lòng mới đúng, thế nhưng vì sao trong lòng sẽ có một loại thất lạc đây? Lẽ nào mình thực sự thích một loại kích thích mẹ con cấm kỵ sao? Lần tới báo trước lạc mềm buộc chặt, sinh lòng dị tình xinh đẹp thiếu phụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 186 dưới ánh. Trăng tươi đẹp phong tình. Mạnh lắc đầu, Hàn Tuyết phát hiện mình lại có một loại mất mát mãnh liệt cảm. Là tốt rồi so với đúng là có một người nam nhân hướng mình kỳ ái. Thế nhưng đang bị mình cự tuyệt lúc liền lập tức vắng vẻ lúc mình đến. Mãnh liệt tương phản để cho nàng thập phần khó chịu. Nữ nhân chính là như thế một loại mâu thuẫn thể. Ngươi nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng vừa nói ngươi sắc lang. Ngươi không nhìn nàng, nàng đã nói ngươi không có ánh mắt. Nam nhân mệnh khổ a. Chẳng những muốn ở trên giường cấp lực, ở dưới giường còn phải ra sức. Thẳng đến nhi tử biến mất ở trước mắt của mình lúc, Hàn Tuyết mới hô một cái khí. Nàng không biết mình hiện tại rốt cuộc làm sao vậy. Nàng cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ nghĩ muốn cái gì. Mê võng cùng bất lực để cho nàng rất muốn có một vai đến dựa vào. Lẽ nào ta thực sự bị cái loại này? Mẹ con cấm kỵ kích thích. Hàn Tuyết trong lòng sườn sốt, thế nhưng lập tức lắc đầu. Mình vô luận như thế nào cũng không có thể đủ đi cùng lúc suy nghĩ. Nặng nề đạo đức gông xiềng không để cho nàng có thể tùy tiện. Vượt rào. Vẫn là cái nhà này, vẫn là cái này để cho nàng cảm thấy đè nén ra. Từ khi sau khi kết hôn, nàng liền không còn có một loại tự do tự tại cảm giác. Thời điểm đó mình cỡ nào hướng tới vô biên vô tận vui sướng. Nhưng là bởi vì mẫu thân chết bệnh, phụ thân lại yêu cầu mình gả cho một mình cũng không thích nam nhân. Hàn Tuyết không có lựa chọn nào khác. Có hài tử, nàng hầu như đem mình hết thảy ái đều đặt ở hài tử trên người. Sau lại bởi vì công tác quan hệ, mình cũng từ từ không có thời gian đi bồi hắn. Đều là của ta sai sao? Nghĩ tới Diệp Hy, Hàn Tuyết trong lòng liền giống như bị búa tạ bắn trúng giống nhau. Vừa mới bắt đầu Diệp Hy làm càn hành vi để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Ai ngoài không tranh, tức giận không minh. Nhưng là bây giờ hắn hình như ý thức được mình sai rồi, lại đến phiên mình có một loại cảm giác mất mát, thối. Thầm mắng mình một tiếng, Hàn Tuyết lắc lắc tóc thật dài. Hàn Tuyết gương mặt trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng có chút ướt. Ác cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Bất quá bộ dáng như vậy không chỉ có không ảnh hưởng của nàng diễm lệ. Trái lại còn có thành thục mỹ phụ gợi cảm mị lực. Mà nàng so với vậy thiếu phụ lại thêm một thành thục nữ nhân mê người ý nhị. Giơ tay, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Lúc này Hàn Tuyết ăn mặc cùng nhi tử vậy tình lữ tuất sam, ngắn nhỏ quần jean. Nhất thời đem nàng một thân cao gầy a na đường cong hết đường không bỏ sót. Nhất là nàng mềm mại thật mỏng môi đỏ mọng cố sức mím môi. Xinh đẹp là lướt tiểu dao mũi tú thanh tú khí mà xanh ở mỹ lệ trang nhã tuyệt sắc kiều má lúm. Đồng tiền thượng. Hơn nữa nàng dây kia nhánh ưu mỹ tế chợt hương má. Vô cùng mặt. Trắng nón béo mập cánh tay. Tuyết trắng mềm mại thon dài chân ngọc. Đoan đích thì hoạt thoát thoát một quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân. Lúc này mỹ phụ một đôi đen kịt trong suốt mắt to ở đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó toát ra đến thuộc phụ ít có phong tình. Thực sự là trời sinh khúm núm. Mê hoặc nam nhân phạm tội. Lúc Hàn Tuyết lúc về đến nhà, lại thấy Diệp Hy đã từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ mặc một cái quần cụt, Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết. Trong ánh mắt lại đã không có lúc trước khinh bạc của nàng một loại nóng rực cảm. Ta quay về đi ngủ. Diệp Hy đầu thủy trung thấp, là được một làm sai chuyện hài tử giống nhau. Đối mặt với nhi tử cái này một loại biến hóa, Hàn cánh đồng tuyết vốn nên cảm thấy cao hứng. Thế nhưng, nàng nhưng không có. Trong lòng mơ hồ hình như mất đi cái gì, thế nhưng nàng lại không cho phép mình đi cùng lúc suy nghĩ. Ngươi xem ngươi trên người thủy cũng không có xóa sạch, kiện tóc vẫn là ướt nhẹp đây. Hàn Hiên lôi kéo Diệp Hy, nhận lấy trên tay hắn khăn mặt ở trên người hắn lau. Đứa bé này hình như trưởng thành không ít đây. Hàn Tuyết nhìn vóc dáng y khi không có mình cao nhi tử, trong lòng qua đời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc trên người trần trụi Diệp Hy. Cho dù là Hàn Tuyết như vậy mỹ phụ thành thục cũng có chút dị dạng. Nàng rõ ràng nghe thấy được Diệp Hy trên người nồng nặc dương cương khí tức. Nghĩ tới lúc trước tối cấm kỵ, nàng không khỏi phấn mặt ửng đỏ. Nhưng là lại không dám loạn tưởng. Ta tự mình tới đi. Diệp Hy thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, hình như có chút sợ Hàn Tuyết dường như. Hắn một động tác này chọc cho Hàn Tuyết có chút buồn cười. Nhất thời cười duyên nói, ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Không. Không phải a. Hừ, nếu như vậy ngươi kia còn đoá cái gì? Lúc trước khinh bạc ta dũng khí đây. Nói vừa xong, Hàn Tuyết liền thầm nghĩ không tốt. Thế nhưng đã thấy Diệp Hy cúi đầu rõ ràng không dám cùng mình đối diện.